Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 265, Tân Hoàng đăng cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi là hoàng đế, xin cho ta làm ngươi đeo lên vương miện. Nếu như ngươi là hoàng đế, xin cho ta làm ngươi dâng lên trung thành cùng tín ngưỡng. Nếu như ngươi là hoàng đế, xin cho ta cảm tạ phú dư hoan hô chúng ta quyền lợi. Nếu như ngươi là hoàng đế, thỉnh dơ lên cao lên thắng lợi của ngươi chi tiến chỉ dẫn chúng ta đi hướng cái kia thắng lợi huy hoàng. Giờ khắc này ngươi chính là hoàng đế, vương miện đã lên ngôi. Giờ khắc này ngươi chính là hoàng đế, là cái kia chúa tể chí cao vô thượng. Giờ khắc này ngươi chính là hoàng đế, chỉ có ngươi có thể đủ mang cho chúng ta cười vui cùng thắng lợi. Giờ khắc này chúng ta đều là hoàng đế con dân, chỉ vì ngươi mà hoan hô, chỉ vì ngươi mà kiêu ngạo, chỉ vì ngươi là chúng ta không gì làm không được. Hoàng đế bệ hạ, Văn Tú Tú kích động lớn tiếng đọc lên chính mình viết xuống thắng lợi tuyên ngôn. Sở hữu tất cả trung ương trường quân đội fan hâm mộ cũng đã yên lặng lối ra. Mà những người còn lại cũng tại cuồng hoan, chè chén say sưa. Skynet, lưới trời, bên trên đã sớm điên cuồng. Không ai từng nghĩ tới Hàn Sâm vậy mà đánh bại Kinh Cực Vũ. Rất nhiều người đều kích động ở trên trời trên võng thảo luận. Mũi tên kia thật sự quá thần. Rốt cuộc là làm sao làm được. Lão Hoàng thoái vị. Tân Hoàng lên ngôi. Về sau trường quân đội cuộc thi nếu Hàn Sâm thiên hạ rồi. Ngô Hoàng đăng cơ. Ngô Hoàng đăng cơ. Ngô Hoàng đăng cơ. Chứng minh nhân dân. Đến bây giờ còn không thể tin được. Kinh Cực Vũ thật sự thất bại sao. Tân thời đại phủ xuống. Hoàng đế chi tiến tuyệt sát quái vật. Mũi tên kia quá ly kỳ. Không phải là trên tên giở trò gì. Là điều khiển a chỉ. Cái. Thắng tiễn thuật trận đấu mà thôi. Nói chế bá trường quân đội cuộc thi còn quá sớm đi. Ngô Hoàng vạn tuế. Mũi tên kia thật sự thật là quỷ dị. Ngô Hoàng vạn tuế. Hôm nay nhất định là một đêm không ngủ. Toàn bộ Hắc Ưng đội giáo viên kể cả Tư Đồ Hương ở bên trong đều mất ngủ. Đánh bại có được Kinh Cực Vũ trung ương trường quân đội. Đây quả thực giống như là một giấc mộng. Không biết có bao nhiêu trường quân đội đều ở làm lấy cái này mộng. Nhưng là kết quả đều là mộng toái người tình. Chỉ là bọn hắn vậy mà làm được. Tại tiễn thuật trên trường đấu. Đánh bại có được Kinh Cực Vũ trung ương trường quân đội. Mặc dù có rất nhiều may mắn cùng trùng hợp. Nhưng thắng tựu thắng. Bọn họ là hôm nay người thắng, là toàn bộ thế giới vương. Nếu như không phải ngày mai còn có trận đấu, Tư Đồ Hương cường làm bọn hắn nghỉ ngơi. Chỉ sợ bọn họ đã sớm đi ra ngoài trắng đêm cuồng hoan, chè chén say sưa. Thế nhưng mà mặc dù là nằm ở trên giường, cũng đồng dạng là kích động không cách nào ngủ. Lão Tam, chúng ta thật sự thắng sao? Lão Thạch nằm ở trên giường, con mắt trừng lão đại, ngơ ngác mà hỏi, thắng, Hàn Sâm đáp một câu, lão đại, chúng ta thật sự thắng sao? Lão Thạch vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại đi gọi Trương Dương, thắng, Trương Dương trả lời một câu, lão nhị, lão Thạch lại muốn hỏi, lại bị Lữ Mông trực tiếp một ngụm đỗi trở về, người nói nhảm nữa không ngủ được. Ngày mai chúng ta tự cùng một chỗ đề nghị Tư Đồ huấn luyện viên không cho ngươi xuất hiện. Lữ Mông nói ra, chà mẹ nó, ngươi đủ lòng dạ hiểm độc đấy. Dựa vào cái gì không cho ta xuất hiện. Trung ương trường quân đội đều bị ca ca ta xong rồi lật ra. Hành hạ nhược gà thời điểm ngươi lại không cho ca ca lên. Lão Thạch thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên. Người có thể nói thêm câu nữa nói nhảm thử nhìn một chút. Lữ Mông bình tĩnh nói. Lão Thạch há to miệng. Đơn giản chỉ cần lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Ngoan ngoãn lại nằm trở về trên giường. Hắn thật đúng là sợ ngày mai không xảy ra chàng. Thế nhưng mà nằm ở trên giường. Lão Thạch lại là như thế nào cũng ngủ không được lấy. Tư Đồ Hương cũng tương tự ngủ không được. Hôm nay trận đấu đến bây giờ nhớ tới, hay, vẫn, là giống như đang nằm mơ. Nàng bây giờ còn cảm giác hết sức không chân thiết. Nàng mang đội ngũ vậy mà đánh bại Trung ương trường quân đội. Cái này là bao nhiêu trường quân đội huấn luyện viên mộng tưởng và truy cầu a? Vậy mà làm cho nàng làm được. Hàn Sâm a hát Hàn Sâm. Ngươi thật là quá đáng yêu. Từ Đồ Hương hiện tại hận không thể Hàn Sâm ngay tại trước mặt nàng. Hùng hăng ôm lấy Hàn Sâm đầu hôn vào mấy ngụm. Hắc ưng các đội viên đều kích động khó có thể ngủ. Skynet, lưới trời, cùng tất cả tạp chí lớn cũng đã điên cuồng. Không ai từng nghĩ tới Trung ương trường quân đội hội sẽ ngã vào Hắc ưng dưới chân. Hết thảy đều tới quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời tất cả tạp chí lớn đều tranh nhau báo cáo Hắc ưng trung kỳ ương trường quân đội một trận chiến. Đặc biệt là Hắc ưng chiến thuật, còn có Hàn Sâm cùng kinh cực vụ cuối cùng quyết đấu. Đại đa số truyền thông đều trích dẫn Văn Tú Tú đối với Hàn Sâm xưng hô. Hoàng đế danh tiếng trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ liên minh. Đặc biệt là trường quân đội vòng tròn luẩn quẩn trong đó. Hoàng đế hai chữ đã mọi người đều biết. Kinh cực vụ danh khí thật sự quá lớn. Đả bại hắn Hàn Sâm thì là nhanh chóng tháo chạy hồng. Đã bị tất cả tạp chí lớn quan lên trường quân đội cuộc thi thời đại mới vương giả xưng hô. Trong lúc nhất thời nghiễm nhiên kinh cực vụ đã trở thành quá khí vương giả. Giống như Hàn Sâm đã quân lâm thiên hạ. Mái nhà trên sân thượng, ba người trẻ tuổi ghé vào trên lan can nhìn xem phương xa đèn đuốc sáng trưng đô thị cảnh đêm. Thất bại tư vị như thế nào đây? Đường chân lưu ực một hớp bia, sau đó mới cười tủm tỉm nhìn xem nằm sấp ở một bên kinh cực vụ hỏi. Cũng không tệ lắm, cái kia Hàn Sâm quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ta thua, kinh cực vụ nhàn nhạt cười cười. Cuối cùng mũi tên kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường chân lưu nhịn không được hỏi. Mũi tên đang xoay tròn. Kinh cực vụ nhẹ giọng nói ra. Mũi tên đang xoay tròn là có ý gì? Đường chân lưu ngây ngốc một chút. Không có hiểu rõ kinh cực vụ ý tứ. Mũi tên là từ cung trên tên bắn đi ra đấy. Cũng không phải bản thân lực lượng kéo dài. Trừ phi là một ít đặc chế mũi tên. Nếu không không thể nào biết xoay tròn. Trận đấu dùng là đều là cuộc thi quy định chuyên dụng mũi tên. Không có khả năng bắn ra xoay tròn hiệu quả như vậy mới đúng. Không biết, kinh cực vụ rất tự nhiên đáp một câu. Làm sao ngươi biết không biết? Đường chân lưu bất khả tư nghị nhìn xem kinh cực vụ. Kinh cực vụ đối mặt mình mũi tên kia. Dùng trình độ của hắn. Làm sao có thể lại không biết mũi tên kia đến cùng bị động cái gì tay chân? Lâm Phong lại ở một bên tiếp lời nói ra. Hắn xác thực không biết. Có thể bắn ra như vậy đinh ốc mũi tên. Lợi dụng khí lưu rất đúng song sử. Khiến cho mũi tên cải biến phương hướng. Như vậy thủ pháp không phải là không có. Bất quá nhưng không có một loại là tại không người tiến hóa đẳng cấp là có thể làm được. Có ý ra hỏa, nhưng đáng tiếc đây đã là của ta cuối cùng một năm. Đã không có cơ hội lại giao thủ với hắn. Kinh cực vụ nói xong cầm trong tay lon bia ném vào thùng rác. Quay người hướng đầu bậc thang đi đến. Gặp lại đi, hy vọng còn có thể sống được trở về cùng các ngươi gặp mặt. Về sau có tính toán gì không? Lâm Phong mở miệng hỏi một câu. Vốn muốn phải chờ tới cuộc thi chấm dứt lại trên chiến trường. Đương nhiệm tại không cần phải thế. Đêm nay là được rồi. Kinh cực vụ cũng không quay đầu lại nói ra. Ta chờ ngươi trở lại. Lâm Phong nhìn xem kinh cực vụ bóng lưng nói ra. Kinh cực vụ thân hình có chút dừng một chút. Đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong. Lộ ra một vòng kỳ dị dáng tươi cười. Người kia, người chưa có giao thủ chứ? Người nói Hàn Sâm, Lâm Phong có chút ngây ra một lúc mới phản ứng tới. Kinh cực vụ cười cười không có trả lời. Người cũng đã đi vào hành lang. Rất nhanh sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hắn có ý tứ gì à? Đường chân lưu hơi giật mình chưa kịp phản ứng. Hắn là nói, Hắn không có thắng Hàn Sâm. Ta cũng chưa chắc có thể thắng. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Đường Chân Lưu nghe được chuyện đó, lập tức giật mình đến mức há hốc mồm. Sau nửa ngày đều không có khép lại. Cách chương.